Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 16, Avenger. Bởi vì lúc trước Magneto đại náo Washington sự kiện, nhân loại bình thường đều đã biết Mutant tồn tại. Lại thêm Tony trước đó ngay trước các phóng viên phỏng vấn chủ động thừa nhận chính mình là Iron Man. Cho nên khi xúc cùng Tony cùng Wolverine đi vào New York chợ thời điểm cũng không có gây nên nhiều náo động lớn, tuy là như thế, nhưng bữa Tony vẫn là dẫn phía dưới từng bầy muội tử hét dầm lên. Mà xúc lúc này lại là không thèm để ý Tony, phi hành tại New York chợ trên không, quan sát đến cái này phồn hoa thành thị hết thảy, trong lòng của hắn khi thật là có chút không hiểu xúc động. Quả nhiên, Mutant trường học sinh hoạt cũng không thích hợp mình. Mình vẫn tương đối thích hợp hiện đại hóa cuộc sống đô thị. Liên quan tới trước đó New York chợ xuất hiện hai cái Mutant cướp bóc án. Ta dám khẳng định chuyện này khẳng định cùng người nhện có quan hệ. Người nhện liền là một con sâu mọt. Một cái sinh hoạt tại New York chợ. Giật nảy mình sâu mọt. Ta hô hào mọi người. Đem người nhện đuổi ra New York chợ, để cái thành phố này có được càng cuộc sống tốt đẹp. Đúng lúc này, phía dưới lại là đột nhiên truyền đến một trận cự đại thanh âm. Xúc cúi đầu xem xét, kém chút không có cười ra tiếng. Chỉ gặp giờ phút này xuất hiện ở phía dưới là một chương to lớn màn hình tinh thể lỏng màn. Trên màn hình đương nhiên đó là kèn lệnh nhật báo lão bản Di. Jonah Jameson. Mà giờ này khắc này, Di, Jonah Jameson vẫn hướng thường ngày lên án mạnh mẽ lấy người nhện. Đương nhiên, hắn còn đem Mutant sự tình cho an đến người nhện trên đầu. Bày ra một gia hỏa như thế, người nhện cũng là thật là không may. Bất quá đã đi vào New York chợ, có vẻ như không gặp gỡ người nhện thật có điểm không thể nào nói nổi a. Xúc, ngươi gọi là Xúc đúng không? Đang nghĩ ngợi, Tony thanh âm đột nhiên tại Xúc vang lên bên tai tới. Xúc trong lòng trợn mắt chừng một cái, biết Tony khẳng định nói ra suy nghĩ của mình. Trực tiếp nhân tiện nói, đi Tony, có lời gì ngươi cứ nói đi. Tony đầu tiên là cười cười, sau đó đây mới là nói ra, chuyện này xong sau ngươi có tính toán gì? Tiếp tục đợi tại Mutant trường học còn là thế nào xử lý? Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể lưu tại nơi này. Ta, làm sao? Ngươi đây là đang mời ta gia nhập Avenger sao? Không đợi Tony nói hết lời, Xúc đột nhiên mở miệng nói ra, cắt ngang hắn lời nói. Avenger, chờ chút, ngươi là làm sao biết chuyện này? Tony có chút thất kinh hỏi, phải biết Avenger đến bây giờ còn chỉ là hắn một cái ý nghĩ. Cũng không có chân chính áp dụng, hắn cũng cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào. Chuyện này hẳn là không có người biết mới đúng a. Trong lúc nhất thời, Xúc cũng là vội vàng kịp phản ứng. Có vẻ như hiện tại Avenger hẳn là còn không thành lập a. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm, Tony đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì. Sau đó một mặt ảo não nói ra. Xem ra giáo sư X lại đọc đến ta ký ức. Gia hỏa này, không phải nói sẽ không ở đọc đến ta ký ức sao? Tony đây là nhận định giáo sư X đọc đến hắn tư tưởng. Đồng thời nói cho Xúc, mắt thấy như thế, Xúc cũng liền lười nhác đang giải thích thứ gì. Đáng thương giáo sư X, cứ như vậy thay Xúc cõng nồi. Oán trách xong giáo sư X, Tony lại mở miệng nói. Không sai, dù sao đại khái chính là cái này ý tứ. Chờ chuyện này xử lý xong về sau, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Avenger. Ta luôn cảm thấy cái thế giới này tương lai gặp được nguy hiểm gì. Mà nguy hiểm như vậy không phải ta một người có thể ứng phó. Ta cần ngươi trợ giúp. Gia nhập Avenger, ý nghĩ này cũng không tệ. Thế nhưng là đừng quên. Mình còn có cái siêu cấp nhân vật phản diện lão ca Thanos đâu. Mà lại mình căn bản cũng không phải loại kia có thể đoàn đội hợp tác người a. Nghĩ như vậy, Xúc chỉ có thể là cười ha hả nói. Chuyện này sau này hãy nói đi. Dưới mắt vẫn là trước xử lý Juggernaut cùng White Queen sự tình. Đối mặt Xúc như thế đáp, Tony cũng là không tức giận, bởi vì không có cự tuyệt liền đại biểu có hy vọng. Dù sao hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ lôi kéo Xúc cường đại như vậy lực lượng. Lại bay một hồi, rốt cục đi vào Stark cao ốc, cũng chính là tương lai Avenger căn cứ. Không thể không nói Tony thật sự là lớn thủ bút. Hắn Stark cao ốc, cơ hồ là toàn bộ New York chợ là bắt mắt nhất công trình kiến trúc. Quả nhiên không hổ là bựa hiệp. Tony cùng Stark vững vàng rơi vào mái nhà rớt xuống đất phương. Wolverine cùng Jean Grey theo sát phía sau cũng rơi xuống. Tony, người rốt cục đến, mấy người vừa đi vào Stark cao ốc. Một cái vóc người gợi cảm nữ nhân liền đi tới, một mặt lo lắng, không cần phải nói, cái này dĩ nhiên chính là Tony chính quy bạn gái Pepper Potts. Thân ấy, ta không sao, đúng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này là ta từ X trường học mời đến Mutant Anh Hùng. Bọn hắn lại trợ giúp ta xử lý Juggernaut cùng White Queen sự tình. Một bên giải trừ trên người khôi giáp, Tony một bên vì Pepper Potts giới thiệu nói. Trên thực tế không cần giới thiệu, Pepper Potts liền đã thông qua giúp bọn người trên thân trang phục biết bọn hắn thân phận. Mấy vị, hoan nghênh các ngươi đi vào New York. Pepper Potts một mặt nhiệt tình nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.